Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 385: Trong ngực ngũ khí, nguy cơ tan rã. Chương 380: Trong ngực ngũ khí, nguy cơ tan rã. 9 tháng 3 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 380: Trong ngực ngũ khí, nguy cơ tan rã. 8K cầu nguyệt phiếu. Trải qua hơn 50 năm chủ bị, Thiên Uyên Quân thực lực đã không thể khinh thường. Lại thêm ngươi những năm này tốn hao rất nhiều, tuyển nhận nhân tộc tán tu, dị tộc trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp trên chiến trường lấy được bao lớn ưu thế. Mà ngươi thì như là dĩ vãng bình thường, chém giết dị tộc sau khi cố gắng tăng cao tu vi. Thứ 80 năm, tu vi của ngươi thuận lợi tăng lên đến chân tiên cửu trọng hậu kỳ. Ngươi bắt đầu suy nghĩ đột phá huyền tiên cảnh, chuẩn bị công việc thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Tu vi cuối cùng là đạt tới chân tiên cửu trọng hậu kỳ, khoảng cách như vậy chân tiên viên mãn cũng không xa. Tiếp xuống liền nên cân nhắc ngưng tụ trong ngực ngũ khí rồi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh trong đầu lóe qua chân tiên đến huyền tiên đột phá tình báo. Dựa theo bình thường trình tự tới nói, chân tiên đến huyền tiên cần một cái nào đó đại đạo cảm ngộ, đạt tới đệ tứ cảnh. Điểm này Tô Tỉnh đã sớm làm được, nhưng còn có càng trọng yếu hơn một điểm, chính là ngưng tụ trong ngực ngũ khí. Ngũ khí ngưng tụ xong đẹp mới có thể thừa thế xông lên, bước vào huyền tiên. Huyền tiên đột phá kim tiên thời điểm thì cần muốn ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, trong ngực ngũ khí phân biệt đối ứng tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng, mà ngũ tạng lại phân biệt đối ứng ngũ hành chi lực. Ở trung tâm thuộc hỏa, gan thuộc tính mộc, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy, bởi vậy lại cùng ngũ hành chi lực từng cái đối ứng. Cho nên, trong ngực ngũ khí ngưng tụ, trên thực chất, chính là đối thể nội ngũ hành tiên lực một loại thăng hoa. Chấm ngoặc kép, chỉ có ngưng tụ trong ngực ngũ khí, tiên lực mới có thể thuận lợi đạt tới huyền tiên chi cảnh. Hắn pháp lực uy lực cực lớn tăng lên, diệu dụng vô tận. Dừng một chút, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt chờ mong. Trong ngực ngũ khí ngưng lại, trên đỉnh tam hoa tụ lại, liền đại đạo có hy vọng a. Ngưng tụ trong ngực ngũ khí cần tiêu xài phí thời gian nhất định, cảm ứng thiên địa, đem ngũ khí từng cái thuận theo mà đầy, mới có thể ngũ khí triều nguyên, thành tựu huyền tiên. Một bước này đột nhiên sẽ không là một lần là xong. Bình thường chân tiên có thể muốn tốn hao vạn năm, thậm chí nhiều hơn thời gian đến ngưng tụ trong ngực ngũ khí. Mà đối với Tô Tỉnh tới nói, quá trình này thì sẽ nhanh lên rất nhiều. Không đề cập tới có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú gia trí. Tô Tỉnh người mang ngũ hành thánh thể, lại thêm ngũ hành chi đạo cảm ngộ đầy đủ, ngưng tụ trong ngực ngũ khí tốc độ vậy viễn siêu tu sĩ tầm thường. Lần này mô phỏng, tận khả năng nhiều ngưng tụ một hai đạo ngũ khí, vì đó sau đánh xuống cơ sở. Bất quá dưới mắt, vẫn là muốn tiếp tục đắm chìm thức mô phỏng, tăng lên đại đạo cảm ngộ. Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 70 năm. Chấm ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 70 năm. Tốn hao năng lượng 25.500 điểm, còn thừa năng lượng bản nguyên 746.3393 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Làm Tô Tỉnh lần nữa mở mắt ra lúc, đã giáng lâm tại Thiên Ma Thành bên trong. Lúc này, Thiên Ma Thành thế cục coi như bình ổn. Thế là Tô Tỉnh đi trước cửu trọng thiên vực, chuẩn bị tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo. Mấy năm về sau, đệ ngũ trọng thiên bí cảnh, Tô Tỉnh nhìn trước mắt trà ngộ đạo, như có điều suy nghĩ nói. Trước mắt, trong tay của ta cảm ngộ loại tài nguyên xem như càng ngày càng nhiều. Chấm ngoặc kép, ba chén trà ngộ đạo, chung có thể duy trì 54 năm, tính đến thiên phú gia trì. Làm sao vậy bù đắp được gần vạn năm cảm ngộ, lại thêm nghe đạo đan, tất nhiên tính đốn ngộ thiên phú. Ba cái tương gia, mỗi một lần đắm chìm thức mô phỏng, đều có thể thêm ra tiếp cận 15,0005 cảm ngộ. Cái này, chính là đắm chìm thức mô phỏng ưu thế lớn nhất rồi. Ngày sau, dù là năng lượng không đủ mang ra tu vi, những này cảm ngộ cũng là không thể lãng phí. Tô Tỉnh tính toán một phen bản thân nhu cầu cấp bách tăng lên cảm ngộ loại hình. Kiếm đạo thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh, nhưng là hộ thể kiếm cương còn chưa tu đến cực hạn. Là đáng giá uống trà ngộ đạo cảm ngộ. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh lôi chi đại đạo vẫn như cũ dừng lại tại đệ tam cảnh. Lực chi đại đạo càng là chỉ có đệ nhị cảnh. Hai loại đại đạo, Tô Tỉnh cũng cần tăng lên. Trong lòng có sau khi quyết định, Tô Tỉnh liền bắt đầu tu hành. Lấy ra đối ứng đạo uẩn bảo vật, Tô Tỉnh bắt đầu lĩnh hội đại đạo. Trong nháy mắt, thời gian 20 năm quá khứ. Chén thứ nhất trà ngộ đạo hiệu quả hao hết về sau, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, lẩm bẩm nói: hộ thể kiếm cương, càng về sau quả nhiên càng khó lĩnh hội a. Trọn vẹn hao tốn 20 năm, tại trà ngộ đạo gia trì bên dưới, mới rốt cục tu được 4,900 đạo hộ thể kiếm cương. Một chiêu này, có thể xưng ta mạnh nhất công phạt thuật đi. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Trong lòng đánh giá một phen mình thực lực, hộ thể kiếm cương, công phòng nhất thể, trước đó Tô Tỉnh chỉ có 4,200 đạo hộ thể kiếm cương. Bây giờ là 4,900 nói, mặc dù chỉ gia tăng rồi hơn 700 đạo, nhưng cái này một thần thông uy lực, lại lớn biên độ tăng trưởng, không chút nào khoa trương. Tô Tỉnh cái này hộ thể kiếm cương uy lực, tăng lên gấp đôi có thừa. 4,900 đạo hộ thể kiếm cương, nếu là phối hợp thêm linh vực, sợ rằng bình thường huyền tiên đều không thể phá phòng rồi. Như thế, ta tại huyền tiên bên trong, coi là thật đứng ở thế bất bại rồi. Đến như kim tiên, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh lắc đầu, từng có một hai lần cùng kim tiên giao thủ trải nghiệm. Tô Tỉnh biết được kim tiên cùng huyền tiên sự chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Có lẽ, đợi đến Tô Tỉnh ngưng tụ trong ngực ngũ khí, bước vào huyền tiên về sau, lại thêm một cái nào đó đạo thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh, mới có thể cùng kim tiên chống lại, ngưng tụ trên đỉnh tam hoa kim tiên a. Toàn bộ 3000 thế giới chân chính đại năng, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng lóe qua một vệt hy vọng chi sắc. Bất quá dưới mắt, vẫn là trước tăng lên đại đạo cảm ngộ, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh không do dự, lấy ra mấy thứ lôi chi đại đạo đạo uẩn bảo vật. Bắt đầu lĩnh hội, tu hành không tuế nguyệt, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh lấy lại tinh thần, cảm thụ được bản thân đối với lôi chi đại đạo cảm ngộ. Không sai, hai chén trà ngộ đạo, tăng thêm tất nhiên tính đốn ngộ thiên phú, để cho ta đối lôi chi đại đạo cảm ngộ. Khoảng cách đệ tứ cảnh cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Như thế xem ra, lần sau đắm chìm thức mô phỏng, liền có thể thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh. Tô Tỉnh trên tay còn thừa lại 9 cái nghe đạo đan chưa sử dụng. Đây là muốn dùng để tu hành linh vực. Như vậy lần này mô phỏng, ưu tiên đem tu vi tăng lên đến chân tiên đại viên mãn. Lại nghĩ biện pháp ngưng tụ trong ngực ngũ khí. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 150 năm, tiếp tục 70 năm lĩnh hội kết thúc, người đối với đại đạo cảm ngộ tiến một bước bay vọt. Người chuẩn bị tiếp tục lưu lại cửu trọng thiên vực, đợi tu vi tăng lên đến chân tiên đại viên mãn sau rời đi. Như thế, tiếp xuống người an ổn tu hành, thứ 200 năm, tu vi của người thuận lợi đột phá, tăng lên đến chân tiên cửu trọng đỉnh phong. Người bắt đầu chuẩn bị đột phá tới chân tiên đại viên mãn. Tại đầy đủ linh dịch dưới sự giúp đỡ, người hao tốn 30 năm thời gian, cuối cùng thuận lợi đột phá tới chân tiên đại viên mãn. Thứ 230 năm, thuận lợi sau khi đột phá, người dự định trở về nhìn xem tiểu thanh vân giới tình huống. Tốn hao mấy năm thời gian, người quay về tiểu thanh vân giới. Lúc này, tiểu thanh vân giới bên trong tình huống đã tràn ngập nguy hiểm. Toàn bộ thiên ma thành tiền tuyến đã hỗn loạn lung tung. Thiên uyên quân chiến tử hơn phân nửa. liền ngay cả thiên ma tướng hóa thân, cũng làm tốt cùng dị tộc đồng quy vu tận chuẩn bị. Lấy ngươi sức một mình, cũng khó có thể cải biến tiểu thanh vân giới kết cục. Thế là, người hướng thiên ma tướng cho thấy tình báo về sau, liền chuẩn bị rời đi tiểu thanh vân giới. Bắt đầu ở thanh nguyên vực bên trong du lịch, người một đường, từ tiểu thanh vân giới phương hướng, hướng phía nam hải giới du lịch, tốn hao hơn 20 năm thời gian, người cuối cùng đã tới nam hải giới. 20 năm qua, người một bên thu lấy La Thiên Tông lưu lại tài nguyên, một bên tích lũy nội tình, vì ngưng tụ trong ngực ngũ khí làm chuẩn bị. Thứ 250 năm, nam hải giới bên ngoài, người chuẩn bị nếm thử ngưng tụ đạo thứ nhất trong ngực ngũ khí. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Cuối cùng, bước vào chân tiên đỉnh phong, nên nếm thử ngưng tụ trong ngực ngũ khí rồi. Kim mộc thủy hỏa thổ trong ngực ngũ khí, mỗi ngưng tụ một đạo, đều là đúng tiên lực một loại thăng hoa. Thận thủy chi khí, đối ứng thân thể cân bằng. Ngưng tụ này khí, thể nội tiên lực lưu chuyển như nước, thì triển thần thông thuật pháp càng thêm có tính nhẫn nại, cũng càng thêm thông thuận, có thể trên diện rộng giảm bớt thi triển thần thông thuật pháp thời gian. Tâm hỏa chi khí, đối ứng cực hạn lực phá hoại, có thể làm cho thể nội tiên lực uy lực tăng thêm một bước một bậc thang. Lá gan mộc chi khí, đối ứng thể nội pháp lực khôi phục, ngưng tụ này khí, thể nội pháp lực sinh sôi không ngừng, pháp lực tốc độ khôi phục tăng lên cực lớn. Tỳ thổ chi khí, đối ứng pháp lực hùng hậu, nếu là thuận lợi ngưng tụ, thể nội pháp lực số lượng đem tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Phổi kim chi khí, đối ứng pháp lực nhuệ khí, cùng tâm hỏa chi lực hỗ trợ lẫn nhau, tăng thêm một bước thuật pháp thần thông uy lực. Tô Tỉnh trong đầu lóe qua trong ngực ngũ khí hiệu quả khác nhau, có chút do dự, bản thân nên dẫn đầu ngưng tụ cái nào một đạo ngũ khí. Muốn thuận lợi thông qua vùng biển vô tận, đến thiên cơ giới, cần chính là thể nội pháp lực hùng hậu cùng tốc độ khôi phục. Chỉ có rời đi thanh nguyên vực, mới có thể mô phỏng càng lâu. Chấm ngoặc kép, cho nên, lá gan mộc cùng tỳ thổ chi khí, hẳn là dẫn đầu ngưng tụ. Tô Tỉnh rất nhanh trong lòng làm ra quyết định, trước ngưng tụ tỳ thổ chi khí, để thể nội pháp lực đầy đủ hùng hậu lại nói. Ngưng tụ trong ngực ngũ khí, cần đối ứng bất đồng thiên tài địa bảo. Tỳ thổ chi khí, thì là thổ thuộc tính bảo vật, cùng với tăng phúc pháp lực thiên tài địa bảo. Chấm ngoặc kép, trước đó tại Hoàng Sa giới bên trong, ta được đến điêu khắc, cùng với ngũ hành thổ, vừa vặn phù hợp. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, trong tay hắn thiên tài địa bảo đông đảo, vừa vặn có thể tiết kiệm đi tìm mua những tư nguyên này thời gian. Như vậy tiếp xuống, liền toàn lực ngưng tụ tỳ thổ chi khí đi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 251 năm, người tiến vào La Thiên cảnh bên trong, tại La Thiên Tông trong tàng kinh các, tìm được không ít liên quan tới ngưng tụ trong ngực ngũ khí tâm đắc. Đem những này cổ tịch tất cả đều tiêu hóa về sau, người trở về Nam Hải giới, mượn nhờ trước đó lấy được bảo vật, bắt đầu ngưng tụ tỳ thổ chi khí. Trong ngực ngũ khí ngưng tụ, cần thời gian dài dằng dặc tích lũy nội tình. Cho dù ngươi thiên tư xuất chúng, tài nguyên đầy đủ, cũng cần mài nước công phu. Trong nháy mắt, chính là hơn 50 năm trôi qua. Thứ 300 năm, trải qua hơn 10 năm cố gắng, ngươi đối với tỳ thổ chi khí tiến độ cuối cùng có đột phá. Mặc dù chưa thể thuận lợi ngưng tụ, nhưng ngươi thể nội lá lách đã bắt đầu dần dần biến hóa. Thể nội pháp lực vậy so dĩ vãng nặng nề ngũ trọng trở lên. Ngưng tụ trong ngực ngũ khí quá trình, như là lúc trước trải nghiệm phong tai. Tại độ kiếp quá trình bên trong, thực lực tu vi không ngừng tăng lên. Nhưng tin tức xấu là, một năm nay, ngươi thu được tiểu thanh vân giới hủy diệt tin tức. Dị tộc thế như trẻ tre, hủy diệt toàn bộ tiểu thanh vân giới. Thiên ma tướng hóa thân lực chiến mà chết. Biết rõ tin tức này về sau, trong lòng ngươi thầm than một tiếng. Thế cục cùng nhau trước ngươi đoán trước như vậy. Như vậy tiếp xuống, dị tộc sẽ dần dần đối toàn bộ thanh nguyên vực bắt đầu xâm lấn. Nhưng vô luận ngoại giới thế cục như thế nào khẩn trương, người cũng cần tiếp tục tu hành. May mà Nam Hải giới tương đối vắng vẻ. Dị tộc đối với lần này giới xâm lấn còn không tính quá mức nghiêm trọng. Bởi vậy ngươi còn có thể chuyên tâm tu hành. Như thế, lại là 50 năm ở giữa quá khứ. Thứ 350 năm, ngươi linh vực phạm vi tiến một bước mở rộng, tăng trưởng đến 4.300 trượng. Thứ 400 năm, ngươi tiếp tục ngưng tụ trong ngực ngũ khí. Thể nội pháp lực đã mấy lần tại lúc trước chân tiên viên mãn chi cảnh. Lá lách bên trong tràn đầy tiên lực, nhường ngươi thi triển thuật pháp uy lực cực lớn tăng lên. Dựa theo ngươi suy tính, nhiều nhất 100 năm thời gian, ngươi liền có thể thuận lợi ngưng tụ tỳ thổ chi khí. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, lần này mô phỏng không những đột phá tới chân tiên đại viên mãn, thậm chí còn ngưng tụ một đạo trong ngực ngũ khí. Tiến bộ nổi bật. Căn cứ Tô Tỉnh biết, bình thường chân tiên viên mãn, ngưng tụ một đạo trong ngực ngũ khí, ước chừng cần tốn hao 3.000 năm thời gian, mà Tô Tỉnh tốc độ, viễn siêu tại cùng cảnh tu sĩ, hoặc là ngũ hành thánh thể gia trí. Cũng không biết, lần này mô phỏng có thể hay không tại 500 năm trước đó thuận lợi ngưng tụ tỳ thổ chi khí. Nếu là có thể, có lẽ có thể nếm thử lần nữa xuyên qua vùng biển vô tận. Mà lại so trước đó muốn an toàn quá nhiều. Nếu là có thể, có lẽ có thể trốn tránh Thanh Vân Tử truy sát. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy tư một phen về sau. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người tiếp tục lưu lại Nam Hải giới bên trong ngưng tụ tỳ thổ chi khí. Cũng thời khắc chú ý tiểu Thanh Vân giới tình huống. Trong nháy mắt, lại là 60 năm thời gian trôi qua. Thứ 460 năm. Kế tiểu Thanh Vân giới phụ cận mấy cái tiểu thiên thế giới toàn bộ luân hãm về sau. Chiến lực cực mạnh tinh thần giới. Vậy triệt để luân hãm. Thanh Vân Tông vẫn không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Người biết được Thanh Vân Tử có lẽ đã áp chế không nổi ác thi. Thế là, người tăng nhanh ngưng tụ tỳ thổ chi khí tốc độ. Trong nháy mắt, lại là 20 năm quá khứ. Thứ 480 năm. Ở một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều, người phúc linh tâm trí, thuận lợi đem tỳ thổ chi khí ngưng tụ. Giờ phút này, người cảm giác mình thể nội lá lách, cùng đan điền khí hải như có như không liên hệ tới. Trong cơ thể người pháp lực, so chân tiên viên mãn thời điểm, lớn mạnh 3 lần không ngừng. Giờ phút này, trong cơ thể người hùng hậu pháp lực, thậm chí so rất nhiều huyền tiên đều muốn lớn mạnh. Thực lực tăng lên, pháp lực càng thêm hùng hậu, cho ngươi lòng tin, ngươi trong lòng biết 20 năm sau, Thanh Vân Tử đem truy sát cùng ngươi. Thế là, ngươi chuẩn bị tiến vào vùng biển vô tận, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, cuối cùng thuận lợi ngưng tụ tỳ thổ chi khí. Chấm ngoặc kép, trước đó, ta vượt qua vùng biển vô tận, còn 10 phần hung hiểm. Nhưng lần này tính an toàn hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Không gian chi đạo, nhanh chi đạo vậy thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh. Ta tốc độ bay càng nhanh, pháp lực càng hùng hậu. Cũng không biết lần này có thể hay không tại 50 năm bên trong vượt qua vùng biển vô tận. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ thiên cơ vực bây giờ biến hóa. Dựa theo trước đó mô phỏng ở bên trong lấy được tình báo. Thiên cơ vực giờ phút này vậy đứng trước nguy cơ. Thiên cơ các chủ chưa từng hiện thân. Nhưng cũng may có bạch đế tồn tại. Thiên cơ vực dù sao cũng phải tới nói là so thanh nguyên vực an toàn nhiều. Cũng không biết bạch gia tỷ đệ hai người. Bây giờ lại như thế nào rồi. Tô Tỉnh trong lòng có chút tưởng niệm. Không biết ít đi bản thân can thiệp. Cái này tỷ đệ hai người vận mệnh lại sẽ như thế nào. Như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 480 năm, người cưỡi tinh thần nhật nguyệt toa, bắt đầu vượt qua vùng biển vô tận. Nửa trước trình vận chuyển cực kỳ thuận lợi. Người một đường điều khiển tinh thần nhật nguyệt toa, tiến triển cấp tốc, trong nháy mắt, chính là thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 490 năm, người đã tới đệ nhất nơi hư không tiết điểm, đánh chết tôn kia huyền tiên hư không kỳ thú về sau. Người tiến vào hư không tiết điểm. Thứ 510 năm, người đã tới thứ hai nơi hư không tiết điểm, cũng thuận lợi xuyên qua. Giờ phút này, người khoảng cách thiên cơ vực đã càng ngày càng gần. Vùng biển vô tận ngăn cách Thanh Vân Tử tìm kiếm. Hơn 30 năm hư không vận chuyển, nhường ngươi pháp lực trở nên so trước đó hỗn loạn không ít. Nhưng cũng may ngưng tụ tỳ thổ chi khí về sau, ngươi pháp lực hùng hậu quá nhiều. Bởi vậy xa không còn trước chật vật. Thứ 520 năm, ngươi đã tới cuối cùng một nơi hư không tiết điểm. Thuận lợi đem đầu kia hư không kỳ thú đánh giết về sau. Ngươi khoảng cách thiên cơ vực đã chỉ có mấy năm vận chuyển. Thứ 522 năm, người gặp lúc trước suýt nữa đánh chết người đầu kia hư không kỳ thú. Cũng dễ như trở bàn tay đem chém giết. Thứ 525 năm, trải qua trọn vẹn 45 năm vận chuyển. Người cuối cùng xuyên qua toàn bộ vùng biển vô tận, thuận lợi đã tới thiên cơ vực. Người nhớ lại trong đầu thiên cơ vực bản đồ, xác định Bạch Vân giới khoảng cách nơi đây cũng không xa. Thế là người đi trước Bạch Vân giới phụ cận. Nhưng mà, ngày xưa lớn như vậy Bạch Vân giới đã sớm bị dị tộc hủy diệt không còn. Bao quát Bạch Vân giới ở bên trong, xung quanh mấy chục cái tiểu thiên thế giới, tất cả đều bị dị tộc thôn phệ chiếm lĩnh. Trong lòng ngươi thầm than một tiếng, quả nhiên tình huống này vẫn chưa cải biến. Thậm chí bởi vì thiếu khuyết ngươi tồn tại, dị tộc xâm lấn tốc độ nhanh hơn. Ngươi có chút hiếu kỳ Bạch gia tỷ đệ hạ lạc, thế là bói toán mấy quẻ. Quẻ tượng hiện thực, Bạch Tiêu Tiêu bỏ mình, mà Bạch Ngọc Đường bây giờ vẫn còn sống. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng. Bạch Tiêu Tiêu, dù sao thiên tư có hạn, thiếu khuyết trợ giúp của ta, tu hành chi đạo chú định đi không xa. Lại thêm dị tộc xâm lấn, chiến tử cũng là bình thường. Mà Bạch Ngọc Đường, người mang trời sinh tuyệt mạch, hẳn là thiên tư bị phát hiện, cũng không biết bây giờ ở đâu. Tô Tỉnh hữu tâm nối lại tiền duyên, nhưng làm sao đến thiên cơ giới thời gian điểm không đúng. Nếu là 300 năm tả hữu lúc Tô Tỉnh đến thiên cơ vực, có thể tiếp tục tiến vào thiên cơ các bên trong, trở thành một tên bên ngoài các trưởng lão, hưởng thụ tài nguyên, tăng tốc tu hành. Bất quá, dưới mắt cũng có thể thử một chút. Cầu tại thiên cơ vực bên trong, phải chăng có thể an ổn tu hành? Dù sao, thiên cơ vực bên trong nhưng không có Thanh Vân Tử, ta lẽ ra có thể sống lâu hơn một chút a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Cố nhân không gặp, mà thiên cơ vực chỉnh thể tình thế cũng không tốt. Thế là, người dự định làm một lần tán tu, liền tại thiên cơ vực bên trong du lịch. Một bên ngưng tụ trong ngực ngũ khí, một bên nghe ngóng thiên cơ vực tình báo. Căn cứ trong đầu ký ức, người rất nhanh rời đi Bạch Vân giới, một đường hướng phía thiên cơ vực phương hướng vận chuyển. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm quá khứ. 10 năm đến nay, người chung đi 6 nơi tiểu thiên thế giới, trong đó 2 nơi đã bị dị tộc xâm lấn. Kia 2 nơi tiểu thiên thế giới không có chút nào sinh linh tồn tại, toàn bộ thế giới đều hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, người thả mới hiểu, thiên cơ vực gặp xâm lấn, cũng không so Thanh Nguyên vực kém. Thứ 550 năm, người một lần tình cờ bắt được Giáng Lâm giáo tung tích. Bọn hắn đang chuẩn bị huyết tế nguyên một tòa tiểu thế giới, khôi phục cái nào đó dị tộc thần linh. Người tự nhiên không có khả năng đối với lần này ngồi yên không lý đến. Thế là, người âm thầm tổ chức, thuận lợi đem kia một nơi Giáng Lâm giáo cứ điểm phá hủy. Ngươi làm việc rất là ẩn nấp, phá hủy về sau lập tức trốn xa, hướng phía càng xa tiểu thế giới bỏ chạy. Như thế, tiếp xuống ngươi chuẩn bị bắt đầu ngưng tụ trong ngực ngũ khí lá gan mộc khí. Lá gan mộc chi khí cần mộc thuộc tính thiên tài địa bảo, đã tăng Johnson cơ bảo vật. Trong tay ngươi, tiên thiên phù tăng thụ nhánh chính là tuyệt hảo tài nguyên. Thế là, tiếp xuống ngươi đem phần lớn tâm tư đặt ở lá gan mộc chi khí ngưng tụ bên trên. Trong nháy mắt, chính là trăm năm thời gian trôi qua. Thứ 650 năm, trong cơ thể của ngươi ra đời một đạo hơi yếu lá gan mộc chi khí. Đạo này khí tức dù yếu, nhưng lại nhường ngươi pháp lực tốc độ khôi phục tăng lên gấp 3 có thừa. Lúc này, người thả mới cảm nhận được cái gì gọi là sinh sôi không ngừng pháp lực. Dĩ vãng, người trong chiến đấu phóng thích thuật pháp về sau, cần kịp thời sử dụng linh dịch bổ sung. Nhưng bây giờ, người thân thể thu nạp tiên lực, khôi phục pháp lực tốc độ cực lớn tăng tốc. Cái này khiến ngươi có lâu dài hơn tác chiến năng lực. Như chưa ngưng tụ lá gan mộc chi khí, thì khó mà tiếp tục tác chiến vài năm. Siêu cường sức chịu đựng mới là cường giả đỉnh cao một trận chiến hơn 10 năm dựa vào. Huống hồ, người lúc này khoảng cách hoàn chỉnh tụ tập lá gan mộc chi khí còn kém rất nhiều. Thế là ngươi tiếp tục tu hành. Thứ 700 năm, người chỗ bế quan chỗ này thế giới bị dị tộc xâm lấn. Dị tộc khí thế hung hung, số lượng khó mà thống kê. Người chỉ có thể tạm thời từ bỏ chỗ này bế quan thế giới, tìm kiếm chỗ tiếp theo đạo tràng. Thứ 710 năm, người tìm được một nơi tên là Hoa Xuân Giới Tiểu Thiên Thế Giới. Nơi này chim hót hoa nở, cực kỳ thích hợp bế quan. Thế là ngươi ở lại chỗ này tiểu thiên thế giới, chuẩn bị bế quan tiếp tục lĩnh ngộ trong ngực ngũ khí. Thứ 750 năm, trải qua 40 năm bế quan, người khoảng cách triệt để ngưng tụ lá gan mộc chi khí càng ngày càng gần. Nhưng mà, Hoa Xuân Giới vậy bị dị tộc xâm lấn, người bất đắc dĩ bị phá chuyển di, lại bị một con dị tộc cấp 2 thần linh để mắt tới. Đầu này cấp 2 thần linh có được so sánh kim tiên trung kỳ thực lực. Ngươi sử dụng ra tất cả vốn liếng, vẫn như cũ không thể thoát khỏi hắn truy kích. Cuối cùng, ngươi chết ở tôn này dị tộc thần linh trong tay. Ngươi chết. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, mở to hai mắt nhìn. Ta thế mà, cứ như vậy chết rồi. Nha, những này dị tộc là cái gì quỷ a? Làm sao ta chạy đến đâu? Bọn hắn theo tới đây. Tô Tỉnh thực tế không nghĩ ra. Hắn người mang vận may thiên phú, lẽ ra sẽ không như thế xui xẻo. Trừ phi, dị tộc xâm lấn thế giới cũng không phải là không có quy luật, mà là có dị tộc bên trong cái nào đó tồn tại. Theo dõi Tô Tỉnh, Tô Tỉnh đầu tiên nghĩ đến chính là Hồng Nguyệt. Cho nên, là Hồng Nguyệt theo dõi ta. Không đúng. Hồng Nguyệt bản thể hẳn là tại Thanh Vân Giới. Vô luận như thế nào đều là phóng xạ không đến Thiên Cơ Vực. Lớn nhất độ khả thi, hẳn là Giáng Lâm Giáo. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm. Giáng Lâm Giáo sợ rằng đối với hắn thân phận, bao quát kế thừa La Thiên truyền thừa, có nhất định hiểu rõ. Nếu không, không đến mức như thế truy sát Tô Tỉnh. Bất quá, dị tộc đối với 3000 thế giới xâm lấn càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là tán tu, không có thế lực phụ thuộc, cho dù là chân tiên tu vi, chỉ sợ cũng có nhất định nguy hiểm. Chính là huyền tiên, cũng không dám nói có được hoàn toàn sức tự vệ. Tô Tỉnh càng phát ra cảm thấy khủng bố. Dị tộc xâm lấn, đối 3000 thế giới tu sĩ, đích thật là đả kích khổng lồ. Ai, chỉ tiếc, lá gan mộc chi khí, chưa thể thuận lợi ngưng tụ. Bất quá, nhiều nhất lần sau mô phỏng, hẳn là có thể lại ngưng tụ 2-3 đạo trong ngực ngũ khí. Như thế xem ra, ta khoảng cách huyền tiên cũng không xa. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Tài nguyên thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên. Nửa bước huyền tiên cảnh, tu vi đạt tới chân tiên viên mãn, ngưng tụ trong ngực ngũ khí. Trước mắt đã ngưng tụ tỳ thổ chi khí, lá gan mộc chi khí tiếp cận ngưng tụ thành công. Nếu có thể thuận lợi ngưng tụ ngũ khí, đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới, liền có thể thuận lợi bước vào huyền tiên cảnh. Giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên, linh vực tu hành thành quả, lựa chọn sau đối với linh vực cảm ngộ biên độ lớn tăng lên. Bản thân linh vực phạm vi bao trùm đạt 5000 trượng. Linh vực bên trong pháp thuật thần thông uy lực lớn bước tăng lên. Đại đạo cảm ngộ tùy tâm mà dùng. Giá bán 15 vạn năng lượng bản nguyên. Tê tương đương vẻn vẹn ngưng tụ 1 đạo nhiều trong ngực ngũ khí, liền cần dùng nhiều phí 70 vạn năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh lấy làm kinh hãi. Dựa theo suy tính, từ chân tiên cửu trọng đến viên mãn, cần 30 vạn năng lượng bản nguyên. Như thế tính ra, kia thêm ra 70 vạn, chính là ngưng tụ trong ngực ngũ khí cần thiết rồi. Ai, bất quá cái này tu vi tăng lên cũng là nhất định. Đợi đến làm đến Giáng Lâm giáo kho báu về sau, lẽ ra có thể về một đại sóng máu. Tô Tỉnh cũng không còn do dự, mặc niệm nói, ta lựa chọn mang ra nửa bước huyền tiên cảnh tu vi. Đã linh vực tu hành thành quả, chấm ngoặc kép, ngươi thành công mang ra linh vực tu hành thành quả, tốn hao 15 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 731.3393 điểm. Ngươi thành công mang ra nửa bước huyền tiên cảnh tu vi, tốn hao 1 triệu điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 631.3393 điểm. Theo mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh cảm giác được hai cỗ huyền diệu lực lượng tràn vào thể nội. Tô Tỉnh linh vực, từ 3.500 trượng, trực tiếp tăng vọt đến 5.000 trượng phạm vi. Khoảng cách vạn trượng linh vực, đã hoàn thành một nửa. Trừ cái đó ra, biến hóa lớn nhất là Tô Tỉnh tu vi. Từ chân tiên cảnh cửu trọng, trực tiếp bước vào nửa bước huyền tiên cảnh. Nhất là, ngưng tụ tỳ thổ chi khí, để Tô Tỉnh thể nội pháp lực, so trước đó trọn vẹn hùng hậu 3 lần trở lên. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, thi triển mấy đạo thuật pháp, thể nội pháp lực tổn thất một chút, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, kia hao tổn pháp lực cũng đã khôi phục. Chậc chậc, cái này pháp lực khôi phục, tương đương với thời khắc đỉnh lấy lam bắp tác chiến a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, khó trách những cái kia đại năng tu sĩ động một tí tác chiến mấy chục năm, mấy trăm năm, hợp lấy cái này pháp lực tốc độ khôi phục quá nhanh. Căn bản đánh không xong a. Chậc chậc, đây là chưa triệt để ngưng tụ lá gan mộc chi khí. Nếu là triệt để ngưng tụ, đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới, ta pháp lực khôi phục sẽ càng khủng bố hơn. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh trong tay còn thừa lại một lần mô phỏng cơ hội. Nhưng Tô Tỉnh cũng không dự định lập tức mô phỏng rồi. Dưới mắt, vẫn là trước phải đi cứu Lạc Sơ Ảnh. Tô Tỉnh mặc niệm một tiếng. Sau đó trong lòng hơi động. Thần thức khóa được linh tộc tổ địa bên trong đạo thân ảnh kia. Tô Tỉnh mấy bước phóng ra. Bất quá mấy hơi thở, liền vượt qua 10 vạn dặm khoảng cách. Đã tới linh tộc tổ địa. Linh tộc tổ địa, ngay tại truy sát Lạc Sơ Ảnh Long hộ pháp dừng bước. Cảnh giác nhìn trước mắt Tô Tỉnh, cả kinh nói, ngươi là ai? Tô Tỉnh vẫn chưa nhiều lời, trực tiếp không cho Long lão cẩu cơ hội phản kháng. Cường đại thần hồn chi lực, trực tiếp mạt sát Long lão cẩu thần hồn. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cái này Long lão cẩu ngốc tại chỗ, cũng đã mất đi 7 hồn 6 phách, hóa thành người chết sống lại. Nhìn trước mắt không có chút nào sức phản kháng Long lão cẩu. Tô Tỉnh trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút cảm khái. Từng có lúc, cái này Long hộ pháp cũng là ta không thể địch lại tồn tại. Chấm ngoặc kép, mà bây giờ, sâu kiến thôi. Tô Tỉnh vung tay lên. Cái này Long lão cẩu nhục thân liền bị thu nhập linh điền động thiên bên trong. Trực tiếp lau đi thần hồn ý thức. Dù chết nhưng nhục thân hoàn hảo. Như thế, đối với Tô Tỉnh tương lai đem Long lão cẩu luyện chế thành khôi lỗi càng đơn giản một chút. Đánh giết Long lão cẩu về sau, Tô Tỉnh dựa theo mô phỏng bên trong cách làm, hướng Lạc Sơ Ảnh truyền âm. Sau một lát, Lạc Sơ Ảnh xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người. Nhìn trước mắt nhiều ngày không gặp giai nhân, Tô Tỉnh trong lòng hơi có vẻ cảm khái. Mấy ngày này, vất vả ngươi. Tô Tỉnh đem đại khái tình huống báo cho Lạc Sơ Ảnh về sau. Lạc Sơ Ảnh trầm mặc một lát sau, đột nhiên hỏi, tiền bối, ta về sau, có thể đi theo bên cạnh ngươi sao? Tô Tỉnh vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, Long lão cẩu đều bị tự mình chế tác thành khôi lỗi. Toàn bộ Lam Tinh Giáng Lâm giáo trên thực tế đều do nắm trong tay mình. Lạc Sơ Ảnh tựa hồ cũng không cần tiếp tục nội ứng rồi. Thế là Tô Tỉnh gật đầu nói, có thể. Đã như vậy, ngươi về sau liền đợi tại Đại Hạ Kinh Đô, vì ta làm một ít chuyện đi. Nghe tới Tô Tỉnh sau khi đồng ý, Lạc Sơ Ảnh lạnh tanh trên mặt, đã lâu lộ ra tiếu dung. Một ngày sau, Đại Hạ quốc kinh đô. Trong biệt thự, Cận Tông Tuyết nhìn trước mắt Lạc Sơ Ảnh. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cảnh giác. Hướng Tô Tỉnh hỏi. Tô Tỉnh, vị này chính là... Tô Tỉnh nhìn thấy Cận Tông Tuyết ánh mắt. Lập tức trong lòng cảm thấy tiêu rồi. Nếu là lúc này bị vạch trần. Hai nữ phía sau ở chung. Chỉ sợ là cái vấn đề. Thế là, Tô Tỉnh nói. Khụ khụ, vị này chính là trong tổ chức thành viên. Trước đó một mực tại bên ngoài nội ứng. Bây giờ nội ứng hành động kết thúc. Nàng không có chỗ ở. Về sau liền ở tại trong biệt thự. Vì ngươi xử lý một chút việc vặt vãnh nga. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ. Lại bổ sung. Đúng rồi. Vị này gọi Lạc Sơ Ảnh. Thực lực của nàng ước chừng tại truyền kỳ trung kỳ. Chấm ngoặc kép. Cận Tông Tuyết vốn còn nghĩ nói cái gì. Nhưng nghe đến Lạc Sơ Ảnh thực lực về sau. Lập tức sắc mặt biến hóa. Liền vội vàng hành lễ nói. Lạc tiền bối. Về sau còn mời nhiều chỉ điểm. Chấm ngoặc kép. Lạc Sơ Ảnh vốn là thanh lãnh tính cách. Chỉ là khẽ gật đầu. Vẫn chưa nhiều lời. Tô Tỉnh thấy hai nữ chung đụng coi như hòa hợp. Vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Trở về trường học ký túc xá về sau. Tô Tỉnh tiến vào linh điền động thiên. Lấy ra long hộ pháp thi thể. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Tiếp xuống. Chính là muốn thuận lợi đem thi thể này chế tác thành khôi lỗi. Long tộc nhục thân. Ngược lại là hiếm thấy vật liệu. Ngoặc kép.